Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 782 ta chủ ở Nam. Chương 782 ta chủ ở Nam chương 782 Triệu Phúc Sinh ánh mắt một ngưng, ta lấy địa ngục thu, nàng tiếng. Nói vừa dứt, ngay sau đó triển khai địa ngục đụng tới Kim Sơn khoảnh khắc. Đen nhánh vô tận vực sâu bị nhất nhất lây dính, chỉ là ở phong thần bảng tuyệt đối pháp tắc hạ. Địa ngục lực lượng cũng không có đã chịu tài chế, nhưng Triệu Phúc Sinh hai chân lại bắt đầu biến dị, nàng chân chỉ đầu hóa kim. Thả thân thể độ ấm tiêu thăng, nháy mắt đem trên chân giày vải năng hủy, nếu là như thế này đi xuống. Liền tính nàng có thể đem Giang Thị Nhị Quỷ trấn chủ. Cũng tu vào địa ngục, bất quá cũng có khả năng sẽ tao nhị quỷ phản phệ. Đúng lúc này, Lưu Nghĩa chân đột nhiên động thân mà ra, vẫn là ta tới, hắn nói chuyện công phu. Vươn hai tay, đem mọi người chạy tới phía sau, Lưu Nghĩa chân bản thân cao lớn cường tráng. Lúc này cố ý xô đẩy, mọi người lại nhất thời không bắt bẻ, bị hắn đẩy đến một bên, người giấy trương nói. Nơi này là họa vòng bên trong, hắn tâm niệm vừa động, thả người nhảy, thân thể hóa kim, nhảy lên dựng lên trượng dư cao, tiếng gió ở hắn bên tai gào thét. Hai sườn phù quang lược ảnh, hắn đôi mắt nhìn về phía đỉnh chóp, những cái đó lộng lấy kim mang ánh vào hắn trong mắt. Hóa thành số đuôi kim sắc tiểu ngư tới lui tuần tra, kim quang trong mắt hắn hiện lên khoảnh khắc. Hắn thân thể mặt ngoài nhanh chóng hóa thành vàng dòng đúc ra giống nhau, Nghĩa Chân. Nghĩa Chân, một người liên tiếp kinh hô ra tiếng, Triệu Phúc Sinh cũng sửng sốt một chút. Không dự đoán được tại đây thời khắc mấu chốt, Lưu Nghĩa Chân thế nhưng sẽ giành trước ra tay, nàng đang muốn ngăn lại là lúc. Cũng đã không còn kịp rồi, Lưu Nghĩa Chân thân hình bay đi phía trên. Hắn thân thể mặt ngoài kim ảnh ở đèn lồng nội ánh lửa chiếu rọi hạ có vẻ lưu quang đoạt màu, những cái đó rót tưới mà rơi kim sơn đã chịu kim ảnh ảnh hưởng. Phảng phất giống như loại tương hút, hướng hắn bát dũng mà đến, không tiếng động vững chắc lưu lạc đến trên người hắn. Giống như đúc kim loại kim giống, một tầng tầng đỉnh cao, tầng tầng kim thân bao vây. Lưu Nghĩa Chân thân hình biến đại một tầng lại một tầng, Nghĩa Chân. Hảo tiểu tử, Tạ Cảnh Thăng thấy vậy tình cảnh, không khỏi cấp hô một tiếng, Phạm Tất Tử huynh đệ hai người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Ánh mắt lộ ra mờ mịt cập không biết làm sao thần sắc, ta. Không có việc gì, Lưu Nghĩa Chân ôm ôm nói vang lên, hắn thân ảnh định ở giữa không trung. Không bao lâu công phu hình thành một tòa thật lớn hình người kim sơn, vô số nóng bỏng. Hòa tan kim sơn rót tưới ở trên người hắn, khiến cho hắn thân hình lần nữa lớn mạnh, đầu tiên là 9 thước. Một quá, tiện đà 2 trượng, 3 trượng, không bao lâu công phu. Hắn như là trường cao đến hơn 10 trượng, trở thành một tôn đáng sợ, nguy nga kim sắc người khổng lồ. Giang thị huynh đệ lệ quỷ lực lượng hao hết. Bị hắn sở trói, Lưu Nghĩa Chân trầm trọng như núi thật lớn thân hình rốt cuộc vô pháp nổi tại giữa. Không trung bắt đầu chậm rãi rơi xuống đất, ta không có việc gì, hắn thanh âm từ trong truyền đến, Lưu Nghĩa. Chân lúc này chỉ đầu liền cao tới 1 trượng, khuôn mặt bị phóng đại hàng trăm hàng ngàn lần. Trong lúc nhất thời có vẻ xa lạ mà lại đáng sợ. Mọi người thế nhưng cũng không dám tương nhận, hắn miệng mũi đôi mắt đều bị phong ấn. Vô pháp hô hấp, vô pháp coi vật, Lưu Nghĩa Chân đã chết sao? Lưu Nghĩa Chân lệ quỷ sống lại sao? Như vậy một cái nghi vấn phân biệt ở Võ Thiếu Xuân. Trần Đa Tử cập Phạm Thị huynh đệ đám người trong lòng hiện lên, mọi người không dám đi nghĩ. Lại Triệu Phúc Sinh trong đầu có một lát chỗ trống, Lưu Nghĩa Chân thân hình lúc này như là một tôn vô tình, khổng lồ, uy nghiêm thần tượng, hắn thân hình rơi xuống, từ cao hơn mọi người đỉnh đầu, đến chi dưới rơi xuống, cập mặt bộ cùng mọi người tầm mắt ngang hàng, lại đến chậm rãi xẹt qua, hắn lạc hướng đèn lồng cái đáy, những cái đó ở đèn lồng bên trong kim điêu. Quỷ giống thấy hắn khoảnh khắc, ngay sau đó hóa thành hôi phi, phụ thuộc vào hắn thân thể phía trên, chút ít cho bụi rơi xuống đất. Hóa thành vô số u hồn lệ quỷ. Này họ Lưu tiểu tử, người giấy Trương Thanh Âm có chút ngoài ý muốn. Hắn thế nhưng, hắn ngữ khí một đốn. Không nên a, người giấy Trương làm như cực không dám tin. Hắn sinh với loạn thế, cũng đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Này tổ phụ lệ quỷ sống lại, tiểu tử này lúc ban đầu kế thừa quỷ danh sách, bắt người mệnh uy quỷ, cũng phi thiện tâm người, Lưu Nghĩa Chân biết lõi đời. Lại không phải ngốc tử, hắn còn pha giảo hoạt, như vậy một người, như thế nào sẽ ở ngay lúc này, chủ động động thân mà ra, ngăn lại lệ quỷ. Vạn An huyện là cái dạng gì huyện phủ, không có người so cư trú nhiều năm người giấy Trương rõ ràng, này huyện thành trên dưới để lộ ra một cổ mùi hôi hơi thở, lúc trước Bàng Chi huyện nhát như chuột. Lưu Nghĩa Chân tránh cư thành Nam Miếu phu tử, lấy mạng người uy quỷ, Phạm Thị huynh đệ tàn nhẫn độc ác, mua mạng người dẫn họa, hại Triệu Thị mãn môn tánh mạng. Đến nỗi Khoài Mãn Chu, khi đó chẳng qua là cái huyện nội trị hạng nhỏ yếu phụ nhân chi nữ. Nửa điểm nhi không chớp mắt, Trần Đa Tử càng không cần đề, nào biết lúc này mới bất quá 1-2 năm. Thời gian, này đó đã từng ở người giấy Trương trong mắt yếu đuối bất kham. Không đáng ký danh vô danh hạng người, thế nhưng sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng. Hắn trinh lăng khoảnh khắc. Lưu Nghĩa Chân thẳng rơi xuống, hắn thân hình lúc này cực trầm. Rơi xuống nháy mắt, hắn thật lớn trong mắt cùng Triệu Phúc Sinh đối diện, Lưu Nghĩa Chân trong mắt vàng ròng. Nội bộ đã không thấy bơi lội tiểu ngư, hắn giống như kim thân thần tượng. Làm người nhịn không được tâm quý hồi hộp, nhưng cho dù hắn mặt vô biểu tình, Triệu Phúc Sinh vẫn có thể cảm giác được đến hắn lúc này phức tạp tâm cảnh. Hắn làm như muốn nói cái gì, nhưng môi bị phong bế, vô pháp ngôn ngữ. Nghĩa Chân, Triệu Phúc Sinh duỗi tay, muốn đem hắn ngăn lại, lại không cách nào ngăn cản thần tượng hạ trụy chi thế, đèn lồng chính là ra. Chờ không được nó, người giấy Trương lạnh lùng nói, Triệu Phúc Sinh, nó vừa rơi xuống đất, liền sẽ xé bỏ quỷ vực vừa vỡ. Cùng sơn huyện quỷ nhưng sẽ khắp nơi lưu nhảy, trốn vào Vạn An huyện nội, tiếng nói vừa dứt, Lưu Nghĩa Chân kim thân rơi xuống đất, kia kim thân làm như thế gian này nhất lưỡi dao sắc bén. Lập tức đem ra người đèn lồng xé bỏ, này đặc thù ra người tan vỡ khoảnh khắc. Quỷ họa cục ngay sau đó phá vỡ, vô số vẩy ra bụi mù tứ tán, bay đi bốn phương tám hướng. Ở giữa không trung nhanh chóng hóa hình, lệ quỷ sớm lại, quỷ họa cục tan vỡ nháy mắt. Vạn An huyện hiện ra, phía dưới vốn là Trương Thị phủ đệ, nhưng lúc này Trương Thị cũ phủ đã bị nồng đậm quỷ vụ bao phủ, quỷ vụ bên trong. Biểu hiện ra một cái hình cùng long đầu dãy núi, Tả Cảnh Thăng cùng Triệu Phúc Sinh nhìn lẫn nhau. Liếc mắt một cái. Mọi người trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra một ý niệm. Cùng sơn huyện, đây là biến mất cùng sơn huyện, người giấy Trương Thanh Âm vang lên. Ta năm đó nuốt vào quỷ đèn, ngự sử Trương Phó Nghi, ta chính là cùng sơn huyện ở ta bụng chung, người kia một cái quỷ tiên hảo sinh lợi hại, trừ phá ta bụng, cái bụng vừa vỡ, liền ý nghĩa quỷ môn quan khai. Cùng sơn huyện quỷ chậm rãi từ kia, long đầu, bên trong ong dũng. Mà ra, Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, sắc mặt ngưng trọng, còn chưa rơi xuống đất, liền đem một quả phong thần lệnh niết ở trong tay, đúng lúc này. Vạn trượng kim mang chậm rãi trầm xuống, này kim quang lộng lẫy phi phàm. nơi đi đến xua tan huyết vụ, ánh trăng chiếu rọi tại đây tòa đáng sợ kim điêu thượng. Chiết xạ ra lệnh người thường không dám nhìn thẳng sáng rọi, kim sắc pho tượng quanh thân bóng loáng, giống như một mặt tỉ mỉ mài giũa sau gương, có thể chiếu ra thế gian ẩn nấp đồ hình tới, chỉ thấy Trương thị cũ phủ chỗ. Đột ngột xuất hiện một tòa dữ tợn đáng sợ thịt sơn. Kia thịt sơn bị nào đó đáng sợ lực đạo bổ ra. Nội bộ có quỷ cuồn cuộn không dứt ra tới, Lưu gia tiểu tử. Tội gì tới thay, người giấy Trương thanh âm vang lên. Khanh bổn thiên tài, tuổi còn trẻ, lại có trấn quỷ chi thuật, rất có tiền đồ, hắn lời nói bên trong mang theo thở dài. Người trời sinh trấn quỷ chi tài, người như vậy, rơi xuống nơi nào đều chịu người hoan nghênh. Cần gì phải ở như vậy thời gian liều mạng, bạch bạch trả ra tánh mạng đâu. Kim sắc pho tượng chậm rãi rơi xuống đất, phanh, mặt đất kịch liệt chấn động, hắn rơi xuống đất nháy mắt. Kim quang chiếu nhiếp đại địa, này quang mang so ánh mặt trời còn sáng ngời. Chói mắt, âm u bị đuổi tản ra. Mỗi người khuôn mặt bị chiếu sáng lên, âm u góc ở chiếu sáng dưới nhìn một cái không sót gì. Không hề yêu ma quỷ quái ẩn thân chỗ, kim giống phía sau lưng tâm chỗ. Người giấy Trương bụng rõ ràng hiện ra, phá vỡ quỷ quật cửa. Những cái đó mới vừa bước ra quỷ quật lệ quỷ chịu này kim quang một chiếu. Ngay sau đó hồn phi phách tán, chấp niệm trong khoảnh khắc bị đánh tan. Hóa thành bụi bặm biến mất với trên thế gian này, Lưu Nghĩa chân thật lớn. Nguy nga pho tượng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh nơi phương hướng. Hắn thanh âm chậm rãi từ pho tượng bên trong truyền đến. Ta chủ ở Nam, ta tuyệt không hướng Bắc mà chết. Tiếng nói vừa dứt nháy mắt, hắn hơi thở yên tán, phong thần bảng nhắc nhở tùy theo vang lên. Sinh với loạn thế, đến gặp Minh Chủ. Hắn vốn là khốn thủ chết miếu trấn quỷ người. Nhân duyên trùng hợp đi ra quỷ miếu, tiến vào thế giới mới, ở sinh khi, hắn cùng ngươi bình đẳng định giao. Người sau khi chết, hắn phụng ngươi là chủ, hắn từng di tiếp trưởng bối tâm nguyện. Trông coi quỷ quan, trấn áp vô đầu quỷ, cung phụng Lưu Hóa Thành, ngươi thế hắn đem tâm nguyện nhất nhất thực hiện. Kim điêu quỷ tương trấn lệ quỷ, một quỷ trấn thủ, vạn quỷ không ra, nó là trời sinh trấn môn chi quỷ. Nguyện vì ngươi trấn thủ quỷ môn quan, có nó trấn thủ chi môn. Lệ quỷ có đi mà không có về, là tuyệt đối vô pháp quay đầu lại nơi. Tuy nói ở Lưu Nghĩa chân thân thể bị thật mạnh kim sơn bao vây trong nháy mắt kia. Triệu Phúc Sinh đã đoán được sự tình kết cục. Mà khi nàng thật sự nghe được phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên khoảnh khắc, một loại khôn kể cô đơn, bi tịch lại nảy lên nàng trong lòng. Ngự quỷ, trấn quỷ, làm quỷ án con đường này nguy hiểm thật mạnh, rồi lại thập phần cô đơn, có lẽ đây là nhân sinh thái độ bình thường, nàng cùng Trương chuyện thế. Lưu Nghĩa chân, mạnh bà đám người tương ngộ, đồng hành, cuối cùng lại tách ra. Trương chuyện thế khi chết, nàng an ủi chính mình, hắn chỉ là đi trước đoạn đường. Mạnh bà đi khi, nàng minh bạch mạnh bà thống khổ mấy chục năm, cả đời phiêu linh, mạnh bà chờ chính là một cái kết quả, muốn hiểu biết nữ nhi cuộc đời, cho nên cực lực kiên trì. Bởi vậy nàng tử vong đối mạnh bà tự thân tới nói, chỉ là một loại giải thoát. Bàng Chi huyện vì cứu nàng, cam nguyện chịu chết, Lưu Nghĩa chân ở trong lúc nguy cấp động thân mà ra, này hai người đều là bởi vì quỷ họa mà chết, Triệu Phúc Sinh nước mắt tràn mi mà ra, đây là thuộc về ngự quỷ giả sứ mệnh. Không ai có thể chạy thoát, cũng không ai có thể tránh thoát số mệnh trói buộc, nàng nhìn về phía kia tòa khuôn mặt túc mục kim. Điêu, pho tượng ngửa đầu nhìn về phía nàng phương hướng. Triệu Phúc Sinh rơi xuống đất. Quỷ giống cũng theo nàng rơi xuống đất phương hướng hơi hơi quay đầu chính như hắn lúc sắp chết. Chấp niệm, ta chủ ở Nam, Càn Khôn Bút ngày đó tiên đoán hiện ra. Chỉ tiếc Càn Khôn Bút viết nửa câu đầu, nửa đoạn sau mấu chốt tin tức không có viết ra tới. Triệu Phúc Sinh trong lòng sinh ra vô tận vẻ mặt phẫn nộ, nàng lúc này sâu trong nội tâm như mênh mông mãnh liệt biển rộng. Bề ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thật nội tâm đã lửa giận phi phàm. Đại nhân, Trần Đa Tử đám người lo lắng hướng nàng xem ra, Lưu Nghĩa chân chi tử, đối Vạn An huyện đồng lõa tới nói là cái trầm trọng đả kích. Nhưng Triệu Phúc Sinh vô thanh vô tức phản ứng cũng đồng dạng lệnh người lo lắng, không thể làm Nghĩa chân bạch chết. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, ta thề, tối nay nhất định phải diệt trừ cái này tai họa. Tai họa? Người giấy trương không dám tin tưởng thanh âm vang lên. Ngươi thế nhưng nói ta là tai họa. Phạm Vô Cứu chửi ầm lên. Ngươi không phải tai họa, ai là tai họa? Sở hữu sự tình nhân ngươi dựng lên. Vạn An huyện trấn ma tư trung chúng một đời người đều nhân người giấy trương mà thay đổi. Trương chuyện thế tự không cần phải nói. Hắn vốn là người giấy trương chi tử. Nhưng có như vậy một cái phụ thân. Là hắn bi kịch nơi phát ra, tuổi nhỏ khi bóng đè thế nhưng nguyên với người giấy trương. Mạnh bà cả đời hạnh phúc mỹ mãn, nhưng trước nửa đời ngắn ngủi hạnh phúc như kính hoa thủy nguyệt. Bị người giấy trương đánh tan, Phạm thị huynh đệ sinh ra tuy nói phi người giấy trương chi cố. Nhưng lại nhân hắn mà hại Triệu Phúc Sinh cha mẹ tử tuyệt. Càng miễn bàn Lưu thị tông tộc tán loạn. Võ Thiếu Xuân thôn trang hủy diệt và mẫu chi tử, toàn cùng người giấy trương có quan hệ. Khoái Lương thôn chi án từ đầu đến cuối tuy không phải nhân người giấy trương nhúng tay, nhưng hắn trung gian ý đồ quấy nhiễu, người chuyện xấu làm tẫn, thiên hạ không biết bao nhiêu người chết vào ngươi trong tay. Nếu làm ngươi như vậy tai họa sống sót, sẽ có càng nhiều quỷ họa xuất hiện. Phạm Tất Tử nói. Người giấy trương nghe vậy giận dữ. Ngươi hai cái tiểu tử cũng dám nói ta. Các ngươi hai người là cái quỷ gì đồ vật đâu. Trời sinh chi quỷ, đừng nhiều lời. Triệu Phúc Sinh đem sở có người nói chuyện thanh đành gãy. Nàng triệu hoán phong đô. Trọng khai quỷ môn, đồng thời nắm trong tay quỷ thần lệnh tái hiện. Hoàng Tuyền gánh hát nghe lệnh. Lệnh quỷ đàn nhập phong đô quỷ vực. Nàng đem địa ngục mở ra, lóe hướng quỷ môn một bên, Lưu Nghĩa chân quỷ điêu chuyển qua đầu tới. Trực diện hướng nàng, theo kim thân quỷ điêu xoay người khoảnh khắc. Người giấy trương quỷ ảnh có một lát thoát ly quỷ thân điêu chiếu rọi, một khi kim điêu quỷ giống. Chấn áp nơi thoát vây, vô số quỷ đàn ong dũng mà ra, đúng lúc vào lúc này. Hoàng Tuyền gánh hát lên đài. Sân khấu kịch bay nhanh dựng. Quỷ hoa đán diêu thân bộc lộ quan điểm. U oán dài lâu giọng hát một vang. Những cái đó mới vừa thoát vây lệ quỷ ngay sau đó bị giọng hát hấp dẫn. Chậm rãi chuyển qua đầu tới. Không chỉ có ngăn là như thế. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía nghênh diện hướng chính mình đi tới Liễu Xuân Tuyền. Cự tuyệt nó tưởng mời chính mình nghe diễn, thỉnh cầu. Ngược lại thuận tay đem trong tay quỷ đèn giao cho vị này Hoàng Tuyền gánh hát bầu gánh trên. Tay, quỷ đèn vừa vào gánh hát chủ tay, khoảnh khắc đem quỷ gánh hát thắp sáng, vốn dĩ đạt tới kiếp cấp Hoàng Tuyền gánh hát. Lúc này phẩm giai bạo trướng, phong thần bảng nhắc nhở. Hoàng Tuyền gánh hát bầu gánh tân được đến dẫn đường đèn một tràn, gánh hát lực lượng tăng cường. Quỷ đàn sôi nổi hướng gánh hát phương hướng đi tới, sinh từ hiện. Quỷ môn khai, Triệu Phúc Sinh quát nhẹ. Chư vị, tối nay trợ ta giúp một tay. Đêm này cọc quỷ họa giải quyết, không để lệ quỷ chạy đi ra ngoài. Di hồi nhân gian, hào, hào, Trần Đa Tử đám người liên tiếp đáp ứng. Khoái Mãn Chu sinh từ xuất hiện, sinh từ bên trong xuất hiện. Trang tứ nương tử quỷ ảnh, lệ quỷ ôm nữ nhi ngồi ngay ngắn với trong đó, một cái Hoàng Tuyền nối thẳng địa phủ, mất khống chế. quỷ điện đang lẩn trốn ra cùng sơn huyện quỷ quật lúc sau. Đầu tiên là bị gánh hát dụ dỗ, lược ngồi một lát, tiếp theo bước lên hoàng tuyền, đi vào phong đô quỷ vực, đãi chúng nó vừa vào quỷ vực chi môn. Đã chịu địa ngục trấn áp, đại bộ phận lệ quỷ thực lực mỏng manh, những người này sinh thời chỉ là cùng sơn huyện người thường. Sau khi chết chỉ là một sợi du hồn, hóa thành quỷ trành, chịu đại quỷ pháp tắc sở đùa nghịch hành sự, bởi vậy hiện giờ vừa vào quỷ môn quan, liền cũng thành thật tùy ý phong đô quỷ vực pháp tắc đùa nghịch. Bước lên chương truyện thế độ truyền, tiến vào vô biên quỷ hải, tiện đà uống xong mạch bà canh, còn sót lại sát niệm tiến vào lục đạo luân hồi trong vòng. Tấu chương xong, hết chương.